Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, Community siêu xuất gia đầu tiên. Đương có được vinh quang cùng Champions League quán quân Manchester City dự định trên chuyển nhượng. Thị trường bật hết hỏa lực thời điểm, có rất ít đội bóng có thể ngăn cản được thế công của bọn hắn. Tiền tài cùng vinh dự là bọn hắn hai đem vũ khí. Cái này hai đem vũ khí đồng thời huy động lên đến. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Hướng về phía tiền đám cầu thủ có tiền cầm. Hướng về phía vinh dự tới cầu thủ cũng có vinh dự nhưng chỉ chờ mong. Cho nên cứ việc Manchester City bản mùa giải dẫn viện binh cường độ cũng không lớn. Nhưng cũng y nguyên hấp dẫn không ít cầu thủ. Benitez cơ hồ mỗi ngày đều muốn tiếp vào mấy vị người đại diện gọi điện thoại tới. Nội dung điện thoại tự nhiên là đề cử bọn hắn cầu thủ. Nếu như trong này vừa lúc có Benitez một mực tại chú ý cầu thủ. Như vậy thì có thể nói một chút. Nếu như là Manchester City tạm thời không cần cầu thủ. Benitez liền khéo lời từ chối. Chuyển nhượng dẫn viện binh chuyện này đột nhiên trở nên như thế nhẹ nhõm. Tại Manchester City chuyển nhượng đồng thời. Đội bóng huấn luyện cũng không có buông lỏng. Tại tháng 7 hạ tuần thời điểm, đội bóng kết thúc huấn luyện thân thể giai đoạn, bắt đầu tiến vào kỹ chiến thuật huấn luyện. Manchester City chủ yếu chiến thuật là phòng thủ phản kích. Đây là mọi người đều biết. Bọn hắn có được vinh quang. David Silva tốc độ như vậy hình tiền thủ. Đánh phản kích là bọn hắn am hiểu. Để Benitez cao hứng là Kaká tại toàn bộ huấn luyện thân thể giai đoạn biểu hiện cũng không tệ. Xem ra hắn là thật từ háng tổn thương bệnh hình ảnh bên trong khôi phục lại. Hiện tại đã lại thêm một cái Kaká. Kia liền càng muốn kiên trì phòng thủ phản kích. Benitez duy nhất phải cân nhắc là như thế nào mới có thể để Kaká cùng Manchester City vốn có tiến. Công đội hình cùng tồn tại. Nếu như chỉ là đem hiện tại Kaká xem như một người dự khuyết dùng. Đó thật là quá lãng phí. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật. Kinh nghiệm đều có thể giúp cho đội bóng. Nếu là tại Real Madrid Kaká, làm dự bị cũng liền làm dự bị. Benitez cũng sẽ không có cái gì không cam lòng. Hiện tại không đồng dạng. Như thế nào để Kaká cùng Schneider hai cái này hộ công cùng tồn tại? Theo lý thuyết mùa giải trước Manchester City lấy được thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân. Nói rõ hiện hữu bộ này đội hình cùng đấu pháp là không có vấn đề. Không có cái gì ngoài ý muốn không nên thay đổi. Nhưng Benitez cho rằng nếu như Manchester City không làm ra chút gì cải biến. Mới mùa giải muốn thắng trận liền không dễ dàng như vậy. Đối thủ không phải là đồ ngốc. Bọn hắn cũng lại không ngừng nghiên cứu Manchester City chiến thuật. Làm ra tính nhắm vào đối sách tới. Đến lúc đó Manchester City không có khả năng tổng là dựa vào vinh quang bạo loại đến thắng được. Tranh tài A, hiện tại Kaká gia nhập đối với Manchester City tới nói là một cái cơ hội. Một cái cơ hội thay đổi. Chỉ cần làm tốt, Manchester City liền đem thăng cấp, trở nên lợi hại hơn. Nhưng nếu như không làm tốt, kia liền có khả năng hệ thống sụp đổ. Một đêm trở lại trước giải phóng. Đối với cái này Benitez muốn làm ra một lựa chọn, là lựa chọn bảo thủ một điểm cách làm, tiếp tục sử dụng mùa giải trước bộ kia chiến thuật hệ thống cùng nhân viên phối trí. Đến đánh mới mùa giải đâu, vẫn là làm ra cải biến, bốc lên một chút phong hiểm. Benitez lựa chọn bất chấp nguy hiểm, tiếp xuống chính là cụ thể làm sao làm, như thế nào mới có thể đem Kaká phóng tới cái này chiến thuật hệ thống bên trong đi đâu. Benitez tại đội bóng huấn luyện thân thể giai đoạn, liền bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. Suy nghĩ một chút đi. Hắn đem ánh mắt rơi vào Gareth mong đợi trên thân, làm đội bóng chủ lực tiền vệ phòng ngự. Mong đợi vô luận là tại phòng thủ phương diện vẫn là tại mũi tiến công đều cần cù chăm chỉ. Hắn là một cái toàn diện giữa trận cầu thủ, phòng thủ bên trong tận chức tận trách. Đồng thời hắn tại tiến công bên trong còn có thể tiến hành tổ chức điều hành. Tại Manchester City chiến thuật bên trong, hắn chủ yếu phụ trách sâu chuỗi trung hậu trận. Có hậu trận tới cầu giao cho hắn. hắn lại chuyển di cho bên trong trước trận. Hắn truyền xa cầu cũng là đội bóng phát động phản kích lúc một loại lựa chọn phương thức. Mong đợi tại Manchester City trong đội không phải danh khí lớn nhất cầu thủ một trong, nhưng rất bình thường thực dụng. Bất quá mong đợi cũng không phải là không có nhược điểm. Năng công thiện thủ, có thể nói là toàn diện, nhưng cũng có thể nói là bình thường. Muốn đơn thuần năng lực phòng ngự, hắn không bằng mình đằng sau lưng cộng tác Matuidi. Matuidi thể năng phi thường tốt, chạy năng lực xuất sắc, làm hắc người tố chất thân thể là hắn cưỡng ép. Hắn có thể toàn trường chạy vội, từ mình vùng cấm địa giết tới đối phương vùng cấm địa. Tại sân bóng bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy hắn. Tại phòng thủ bên trên, Matuidi là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Mà lại từ mùa giải trước nửa đoạn sau bắt đầu, Matuidi tăng lên tại tiến công bên trong tham dự độ. Hắn xuất sắc thể năng cùng có can đảm trước chen vào tính tích cực, để hắn tại tranh tài giai đoạn sau cùng thường thường có thể trở thành đảo loạn đối phương phòng tiến một cái điểm công kích. Cho nên kỳ thật Matuidi cùng mong đợi tác dụng đã bắt đầu có trùng điệp khuynh hướng. Dưới tình huống như vậy, so mong đợi càng tuổi trẻ Matuidi tự nhiên càng có ưu thế. Mà tại tiến công bên trên, mong đợi mặc dù cũng có thể trợ công, đồng thời dẫn bóng, nhưng là muốn thật luận năng lực tiến công, hắn lại tỉ như Snyder, lại thêm đã 30 tuổi mong đợi, niên kỷ tăng lớn, tổn thương bệnh cũng sẽ tùy theo tăng nhiều, để hắn tiến hành thay phiên, cũng là hợp lý. Mong đợi năng lực để hắn làm thay phiên cầu thủ, cũng sẽ không để đội bóng thực lực giảm xuống quá nhiều. Benitez thậm chí đều không cần đi cho mong đợi giải thích tại sao muốn để hắn tiến vào thay phiên, mà không phải người khác, là chủ huấn luyện viên. Nếu là hắn ngay cả như thế điểm quyền lực cũng không có, vậy liền quá buồn cười. Mong đợi rời đi đội hình chủ lực về sau, Benitez cũng không tính cải biến trận hình, vẫn là 4231. Như vậy ai đến thay thế mong đợi đâu? Đương nhiên là Snyder. Vốn là đánh hộ công Snyder, Benitez dự định để vị trí của hắn triệt thoái phía sau, từ một cái hộ công biến thành một cái tiền vệ trung tâm. Đại khái bên trên cùng mong đợi vị trí là giống nhau, không phải tiền vệ phòng ngự, nhưng khoảng cách tiền vệ phòng ngự không xa. Vị trí này có thể để Snyder kịch bên trong điều hành, tổ chức tiến công, càng dựa vào sau tổ chức tiến công, có thể để Snyder tránh đi đối phương tuyệt đại bộ phận phòng thủ cầu thủ. Thong dong khống chế bóng, tổ chức hạch tâm kéo sau đã sớm là làm nay thế giới bóng đá một cái trào lưu một trong. Benitez cái này không tính là cái gì bản gốc, cho nên cái này chiến thuật điều chỉnh lý giải cũng không khó. Chấp hành đồng dạng không khó, chủ yếu chính là nhìn Snyder có nguyện ý hay không kéo sau. Dù sao lúc trước hắn một mực đánh hộ công, người khẳng định càng quen thuộc gần phía trước vị trí. Benitez đối cái này ngược lại không thế nào lo lắng. Nói cho Snyder, nếu như không tiếp thụ cái này an bài, vậy liền đi đánh dự bị. Lại nhìn Snyder có hay không nhận. Snyder vị trí triệt thoái phía sau về sau, hộ công vị trí liền có thể bị đưa ra đến cho Kaka. Kaka mặc dù là đánh hộ công, nhưng là hắn cũng không chịu trách nhiệm tổ chức tiến công. Nhiệm vụ của hắn giống như Vinh Quang, chủ yếu phụ trách đạt được, dựa vào hắn sút xa năng lực cùng sau chen vào đột phá, trợ giúp đội bóng đạt được. Hắn cùng Vinh Quang mai phục tại Ibrahimovic về sau, đột nhiên chen vào tiến công, càng có tính bí mật, cũng làm cho đối thủ càng thêm khó mà đề phòng. Mà đồng thời Kaka cùng Vinh Quang cũng còn có thể trợ công Ibrahimovic đạt được. Ibrahimovic, Vinh Quang cùng Kaka, đây mới là Manchester City chân chính tiến công tam xoa kích. Lại thêm Snyder cùng David Silva, bộ này tiến công tổ hợp đơn giản kinh khủng làm cho người run rẩy. Đương nhiên, cho tới bây giờ cái này cũng còn chỉ dừng lại ở Benitez trên bản đồ chiến thuật, cũng không hề biến thành hiện thực. Muốn thực hiện cái này tưởng tượng, còn cần rất nhiều huấn luyện. Cái này chính là Benitez tại kỹ chiến thuật huấn luyện trong lúc đó việc cần phải làm. mới mùa giải Premiership tại ngày 13 tháng 8 toàn diện kéo lại màn lớn. Manchester City vòng thứ nhất thi đấu vòng tròn đối thủ là Swansea. Không phải một chi cường đội, mà lại Manchester City là sân nhà tác chiến. Cầm xuống đối thủ này vấn đề không lớn. Bất quá trước đó, bọn hắn còn phải trước đá một trận Community Shield, làm thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn khiêu chiến là mùa giải trước cúp FA Stoke City. Mùa giải trước cúp FA, Stoke City tại trong trận chung kết 1-0 đánh bại Bolton, lấy được cúp FA. Đây đối với Stoke City chi này đội bóng tới nói, chính là đầy đủ bọn hắn cao hứng một cái mùa hè vinh dự. Bất quá cái này khiến bản mùa giải Community siêu tranh tài đã mất đi lo lắng. Không ít người đều cho rằng Stoke City là không thể nào tại Community siêu bên trong đánh bại Manchester City, mà đối với Benitez tới nói, Community siêu tranh tài đối thủ không mạnh, ngược lại vừa vặn cho hắn một cái thí nghiệm chiến thuật của mình cơ hội. Đội bóng trải qua cái này hơn nửa tháng khổ luyện, đến tột cùng có cái gì thành quả đâu. Community siêu là một cái rất tốt kiểm nghiệm cơ hội. Thế là trận đấu này, Benitez cũng không có cử đi thay phiên đội hình, mà là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Khi hắn tại thi đấu một ngày trước nâng lên tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, mọi người phát hiện Manchester City đối trận đấu này thật là tình thế bắt buộc. Mặc dù Community siêu hàm kim lượng không bằng thi đấu vòng tròn cùng cúp FA, nhưng dầu gì cũng là một cái quán quân. Trọng yếu nhất chính là mọi người phát hiện Kaká xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Từ khi Kaká gia nhập liên minh Manchester City về sau, mọi người đối với hắn tại Manchester City tiền cảnh suy đoán liền không có kết thúc qua. Không ít người đều cảm thấy Kaká đi Manchester City có lẽ còn là sẽ làm dự bị. Cái này cùng hắn tại Real Madrid thời điểm sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì thực sự rất khó tưởng tượng, Kaká muốn như thế nào mới có thể chen vào vốn là rất bình thường hoàn thiện Manchester City đội hình chủ lực. Tại năm nay mùa hè, Manchester City đến bây giờ cũng còn không có bán đi một cái mùa giải trước chủ lực cầu thủ. Rời đi đều là dự bị hay là nhân vật dâu ria. Bọn hắn bảo lưu lại cầm tới Champions League quán quân toàn bộ chủ lực. Như vậy Benitez có lý do gì đối Kaká đặc thù đối đãi đâu? Để Kaká thay thế ai đều không tốt, cho nên Kaká tới Manchester City cũng còn phải từ dự bị treo lên. Tiếp xuống biết đánh nhau hay không bên trên chủ lực, liền phải nhìn hắn tại tranh tài cùng huấn luyện bên trong biểu hiện. Đương nhiên, căn cứ hắn tại Real Madrid biểu hiện đến phỏng đoán, Kaká nghĩ tại Manchester City đánh lên chủ lực, vậy cơ hồ là không thể nào. Không nghĩ tới Community siêu tranh tài, Kaká vậy mà ra sân từ đầu. Nếu như nói Manchester City cử đi đều là dự bị như vậy, Kaká xuất ra đầu tiên liền không thể nói rõ cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác, ngoại trừ Kaká, những người khác trên cơ bản đều là mùa giải trước chủ lực. Chỉ ở hai cái vị trí bên trên không giống nhau lắm. Hậu vệ trung tâm, Gawin thay thế Lucio, hậu vệ trái Anba thay thế Ben. Bất quá hai cái vị trí này bên trên biến động tất cả mọi người đoán được. Lucio trạng thái dưới trượt, mà Gawin trước hai cái mùa giải vô luận là dự bị ra sân, vẫn là thay thế thụ thương Company ra sân từ đầu lúc biểu hiện đều rất bình thường ổn định. Đồng thời không thiếu chói sáng chi tác. Cái này mùa giải thu được chủ lực vị trí cũng rất bình thường. Anba tại Valencia biểu hiện xuất sắc. Benitez lại từng tại Valencia chấp giáo qua. Hắn chuyên môn đào tới Anba. Tự nhiên không phải để vị này Tây Ban Nha tân tấn hậu vệ trái đánh dự bị. Duy nhất để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn cùng không nghĩ ra cũng chỉ có Kaká xuất ra đầu tiên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.